Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, thần khí phồn thịnh, chương 1228, thần khí phồn thịnh khói đen trạng thái rất tốt, chỉ là thoáng co lại rồi một điểm mần ni vệ tiểu bắc gật gật đầu. Theo sau kế tục dùng hỏa diễm trích thiêu khói đen, ở hỏa diễm không ngừng trích thiêu bên dưới, khói đen thể tích bắt đầu một chút thu nhỏ lại. Đến rồi mặt sau, khói đen thu nhỏ lại đến không đủ to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Cái kia quỷ điểu tàn hồn cũng không còn cách nào ẩn thân. Ở khói đen mặt ngoài điên cuồng qua lại chuyển động loạn lên. Muốn tách ra ngọn lửa kia trích thiêu, nhưng loại này né tránh tóm lại là phí công, mang theo lượng lớn chính năng lượng hỏa diễm. Đối với này quỷ điểu tàn hồn không thể nghi ngờ nắm giữ cho vào to lớn lực sát thương. Chỉ cần bị ngọn lửa tiếp xúc được, cái kia quỷ điểu tàn hồn sẽ hóa thành hỏa diễm, sau đó sụp đổ, đợi được của nó một lần nữa ngưng tụ ra thân thể thời điểm. Này quỷ điểu tàn hồn thể tích sẽ xúc nhỏ hơn một chút. Ở nhiều lần chỉ ít rồi một hồi lâu sau khi, quỷ điểu tàn hồn đã bị thiêu đến dường như đậu đinh to nhỏ. Này đã là quỷ điểu tàn hồn đường cùng rồi. Theo cuối cùng một tiếng nhẹ nổ tiếng vang bung lên, quỷ điểu tàn hồn triệt để dập tắt ở hỏa diễm bên trên. Cũng lại không tồn tại ở thế gian, từ ở bề ngoài đến xem, cái này quỷ điểu tàn hồn triệt để dập tắt, quỷ điểu cuối cùng một điểm vết tích biến mất, nhưng vệ tiểu bắc nhưng không có xem thường, phải biết này quỷ điểu nhưng là đùa bỡn linh hồn cao thủ. Vệ tiểu bắc có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời bất cần, mà bị này quỷ điểu cho âm rồi. Dù sao đối với linh hồn phương diện đồ vật, vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là một tân nhân, căn bản không hiểu lắm đồ vật bên trong. Dưới tình huống như vậy, cẩn thận lại cẩn thận, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Vì thế, vệ tiểu bắc ép cái đình chỉ đối với khói đen còn lại bộ phận trích thiêu. Mà vệ tiểu bắc cẩn thận cũng thu được rồi báo lại. Mấy chục giây sau khi, khói đen thể tích từ nửa cái nắm đấm lần thứ hai thu nhỏ lại một. Mà đang lúc này, một con hình thể càng nhỏ bé hơn quỷ điểu từ trong hắc vụ hiện ra. Than bùn, nói thật, vệ tiểu bắc tuy nói trước rất cẩn thận, nhưng này vẻn vẹn chỉ là một loại quen thuộc trên cẩn thận thôi. Ở vệ tiểu bắc trong lòng, vẫn đúng là không cho rằng quỷ điểu sẽ lưu bao nhiêu đòn bí mật. Nhưng hiện tại vừa nhìn, vệ tiểu bắc liền rõ ràng rồi. Này quỷ điểu xác thực không hổ là quỷ điểu. Đổi thành những người khác, đem quỷ điểu tàn hồn đốt sạch rồi. Chỉ sợ cũng yên tâm lớn mật đem khói đen một cái cho nuốt xuống rồi. Nơi nào còn muốn sẽ nghĩ tới trong hắc vụ còn có quỷ điểu tàn hồn tồn tại. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc cũng không nhịn được ở trong lòng cuồng mắng không ngớt. Cũng còn tốt, này quỷ điểu tàn hồn ở hỏa diễm trích thiêu bên dưới. Căn bản liền không có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh sẽ bị thiêu đến hồn bay dập tắt. Nhưng ở đây sao một lần sau khi, vệ tiểu bắc ở trong lòng đối với quỷ điểu coi trọng lên. Trên ngón tay hỏa diễm không ngừng lại, kế tục trích thiêu đốt khói đen, rất nhanh. Trong hắc vụ lại trồi rồi quỷ điểu tàn hồn, này tiên tiên hậu hậu, vệ tiểu bắc đều thiêu đến hơi choáng rồi, mãi đến tận cái kia khói đen thể tích thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay sau. Vệ tiểu bắc vẫn như cũ đốt hơn 10 phút, mãi đến tận không có quỷ điểu tàn hồn xuất hiện vừa mới dừng tay. Đến lúc này, vệ tiểu bắc thiêu không quỷ điểu tàn hồn có tới 9 con. Không thể không nói. Này quỷ điểu thực tại có chút lợi hại, chỉ là tàn hồn thì có 9 con, lúc trước nếu như không phải vệ tiểu bắc lấy thế lôi đình đem giết chết, chờ của nó lấy lại sức được, vệ tiểu bắc như muốn giết chết rơi, căn bản liền không phải một cái khả năng sự tình, không chắc này quỷ quái liền đem linh hồn của chính mình phân ra đến thoát thân rồi. Dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi khói đen. Khói đen giới thiệu bên trong nguy hiểm nhắc nhở biến mất rồi. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc vừa mới yên tâm đem khói đen đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem nuốt vào hầu trong ống. Sẽ ở đó khói đen rơi vào yết hầu trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác yết hầu bên trong hơi mát lạnh. Tiếp đó, trong đầu lập tức liền hiện ra lượng lớn tin tức. Những tin tức này cực kỳ phức tạp, đủ loại, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn ở bên trong nhìn thấy không ít nhân ký ức. Hiển nhiên, cái kia quỷ điểu nuốt chửng nhân loại linh hồn bao hàm ký ức cũng ở bên trong rồi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đầy đủ 6 cái đầu óc, tuy nói đầu óc bị những tin tức này chướng được có chút đau nhức, nhưng vẫn như cũ có thể đem tiếp thu hạ xuống, nếu như đổi thành lời của người khác, chỉ là này lượng lớn tin tức xung kích, cũng đủ để cho nhân si ngốc đã lâu rồi, nếu như không thể đem những tin tức này chỉnh làm rõ, vậy cũng chỉ có thể si ngốc cả đời rồi. Nói trắng ra rồi, này gần giống như máy vi tính phần cứng không có chỗ rồi. Máy vi tính không cách nào vận chuyển rồi như thế. Đương nhiên, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể đem bên trong hết thảy tin tức hết mức tiếp thu. Những kia bị quỷ điểu nuốt chửng nhân loại ký ức, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói không lớn bao nhiêu giá trị. Đồng thời còn có thể đối với tự thân ký ức tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần đem không ngừng thanh lý bài xích đi ra ngoài. Đây là một cái chuyện rất phiền phức, bởi vì quỷ điểu ký ức cùng nhân loại ký ức rất nhiều đều hỗn tạp cùng nhau. Có thể xưng tụng là hỗn độn không thể tả. Nói thật, dưới tình huống như vậy, cái kia quỷ điểu lại đều không có phát rồ, hoặc là nói chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc đối với đầu kia quỷ điểu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng còn tốt chính mình sớm đem trong hắc vụ lưu lại quỷ điểu linh hồn cho thanh trừ rồi. Nếu không thì, ở Vệ Tiểu Bắc đối với những ký ức này tiến hành thanh lý bài xích thời điểm. Cái kia quỷ điểu lưu lại linh hồn cũng chạy đến quấy rối thậm chí đối với Vệ Tiểu Bắc phát động. Công kích. Cái kia thật đúng là một cái chuyện rất nguy hiểm mà ni thời gian từng giọt nhỏ quay về. Vệ Tiểu Bắc trôi nổi ở quả cầu lửa trách, hai mắt nhắm nghiền, đầu lâu bộ phận không ngừng tản mát ra một ít màu sắc khác nhau sương mù. Sương mù tung bay đến không khí sau khi, rất nhanh liền tự mình biến mất. Những sương mù này chính là Vệ Tiểu Bắc thanh lý bài xích đi ra ngoài nhân loại ký ức rồi. Không thể không nói. Những nhân loại này trong trí nhớ vẫn có không ít thứ tốt. Thí dụ như một vị Đông Doanh Kinh Đô Đại học nghiên cứu sinh đạo sư. Của nó chính là thế giới đỉnh cấp bác sĩ thần kinh. Của nó trong trí nhớ bao hàm rồi lượng lớn não khoa giải phẫu mũi nhọn tin tức. Lại thí dụ như một vị thế giới đỉnh cấp vật lý nhà khoa học. Của nó chính là năm nào đó Robert vật lý thưởng người đoạt giải. Của nó trong trí nhớ liền bao hàm rồi lượng lớn cơ sở vật lý tin tức vân vân. Nói chung, như nhân loại như vậy ký ức, Vệ Tiểu Bắc ở bên trong tìm tới rồi thật nhiều. Chỉ là hàng đầu nhà khoa học ký ức, thì có hơn 10 vị trí. Còn lại còn có đỉnh cấp đầu bếp, nhà kinh tế học, tiểu thuyết gia, thiết kế thời trang sư, trình tự viên cấp bậc loại hình, tính gộp lại không xuống mấy trăm người. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia quỷ điểu hấp thu rồi bao nhiêu người linh hồn. Mà những nhân loại còn lại ký ức đa số đều là gia đình bà chủ. Đi làm tộc, trạch tộc thậm chí còn một ít binh sĩ. Vệ Tiểu Bắc chỉ là mang tính lựa chọn hấp thu rồi một phần ký ức. Thí dụ như cơ sở vật lý cùng hóa học phương diện. Còn có đỉnh cấp đầu bếp cấp bậc, còn của nó trí nhớ của nó. Mặc dù là cho dù tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem thanh lý bài xích. Dù sao ký ức đồ chơi này, ghép lại không phải càng nhiều càng tốt, cũng không đủ trí lực hoặc là đầu óc đến chống đỡ. Quá nhiều ký ức chỉ có thể hỗn loạn chính mình tư duy. Cuối cùng để cho mình biến thành một người điên, phải biết, chỉ là hấp thu những kia cơ sở vật lý, hóa học thậm chí đầu bếp ký ức. Liền để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi chán không ngừng đau nhức rồi. Thời gian trôi qua một tuần, Vệ Tiểu Bắc phương mới đem người loại ký ức hết mức thanh lý bài xích sạch sẽ. Mà còn lại quỷ điểu ký ức đã ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu bị chia làm rồi 6 phân. mỗi cái đầu óc một phần, không ngừng bị phân tích hấp thu cho vào. Đối với những quỷ này đều ký ức, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hoàn toàn chiếu rọi đơn giản trọn vẹn thu. Phải biết, này quỷ điều tồn tại thời gian cũng không tính đoạn, của nó trong trí nhớ có tương đương bộ phận là hôi giới bên trong trải qua. Đương nhiên, bởi vậy Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ đến rồi đông doanh hôi giới bên trong một ít tình huống. Nhưng của nó trong trí nhớ càng nhiều nhưng là đúng nhân loại. Đối với hắn nó quỷ quái giết chóc cấp bậc, này bộ phận ký ức là hoàn toàn vô dụng. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp lựa chọn rồi đem bài trừ. Bất quá, bài trừ những ký ức này, so với bài trừ nhân loại ký ức liền trở nên càng khó rồi. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đợi thời gian một tháng. Đợi được của nó rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, lại xuất hiện ở Vệ Gia Đào thời điểm, hết thảy gặp phải Vệ Tiểu Bắc người. Ngay đầu tiên cảm giác Vệ Tiểu Bắc xuất hiện rồi biến hóa rất lớn. Thần khí phồn thịnh, hai mắt xuất thần, sung sướng đê mê, đây là sư phụ Trình Tất Vũ đối với Vệ Tiểu Bắc hình dung. Trình Tất Vũ hiện tại xem như là nửa về hưu trạng thái rồi. Chủ yếu ở tại Lutonia thủ đô đảo, bồi tiếp lão bà, con gái, tình cờ đến Vệ Gia Đảo một chuyến. Đi trường học chỉ điểm một chút những học sinh kia công phu. Ở Vệ Gia Đào danh vọng cũng không nhỏ. Xác thực, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng cảm giác mình không giống nhau rồi. Trong hai mắt tự nhiên tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Cả cũng còn tốt, buổi tối, chuyện này quả là gần giống như hai ngọn bóng đèn. Mới nhìn đến, còn có chút đáng sợ. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Đang hấp thu rồi quỷ điều tàn hồn ký ức sương mù sau. Linh hồn của chính mình cường độ ngơ ngác liền tăng lên tới rồi 320 điểm. Ở nguyên lai cơ sở trên đầy đủ tăng lên rồi 30 điểm. Phải biết, này linh hồn cường độ cùng mỗi cái lớn thuộc tính như thế. Càng ở sau tăng lên, yêu cầu liền càng cao, độ khó lại càng lớn. Vệ Tiểu Bắc không biết Ngao Viêm những kia nhân vật mạnh mẽ linh hồn cường độ có bao nhiêu. Nhưng mình ở linh hồn cường độ tăng lên tới 320 điểm sau. Liền cảm giác thân thể có chút trúc chắc rồi. Có chút không hài hòa cảm giác được hiện. Đơn giản tới nói, chính là linh hồn mạnh mẽ rồi. Vốn có thân thể có chút không quá thích ứng rồi. Cho tới xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh ra, nguyên bản hẳn là vui sướng tràn trề một quyền, nhưng cảm giác hiện tại thân thể gần giống như một cái da bao. Hạn chế rồi chính mình phát huy như thế. Bất quá, loại này trúc chắc, không thích ứng tình huống. Đứng đầu mạnh biện pháp giải quyết chính là đem một ít thuộc tính tăng lên. Do đó làm cho thân thể có thể cùng linh hồn hài hòa. Cho tới những người khác nhìn thấy chính mình cảm giác không giống. Chính là đang hấp thu rồi cái kia quỷ điều tàn hồn ký ức sương mù sau. Thu được hồn phách tinh hoa quá nhiều, không có hấp thu xong, có chút tiết ra ngoài tạo thành kết quả. Tình huống như thế, Vệ Tiểu Bắc tính toán qua một tháng nữa là tốt rồi. Mà linh hồn của chính mình cường độ vẫn có thể tăng lên một ít. Đại khái 5 điểm dáng vẻ. Đương nhiên linh hồn cường độ tăng lên cái gì ghép lại không tính chỗ tốt lớn nhất. Vệ Tiểu Bắc hấp thu quỷ điều tàn hồn ký ức sương mù sau. Thu được tốt đẹp nhất nơi chính là thu được rồi quỷ điều đối với linh hồn tri thức. Tri thức mới là vương đạo A. Tuy nói những này linh hồn trong tri thức đa số đều là bởi vì quỷ quái thiên phú duyên cớ mà thu. Được, Vệ Tiểu Bắc đối với này một phần không quá dễ hiểu. Nhưng còn lại bộ phận cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc bước vào rồi này phiến cửa lớn biên giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.